Yêu Long Cổ Đế, chương 373, tiến vào cứ điểm 3 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, nhìn thấy một màn này, thủ vệ kia đồng tử co vào, liền vội mở miệng. Người này không biết thời thế, ta phế đi tu vi của hắn, nhưng giữ lại hắn căn cơ, vẫn như cũ có khả năng tu luyện. Áo đen thân ảnh thản nhiên nói một câu, cuối cùng bước chân đạp lên mặt đất trực tiếp thăng lên tường thành. Trần tường, âm thanh lớn tại lúc này truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, chấn động tất cả mọi người. Cút ra đây, đi ra, tới, cái kia tiếng vọng thanh âm, phảng phất thời khắc này Tuyết Nguyệt Thành biến thành một cái sơn cốc thanh âm càng giống là xen lẫn tại trong cuồng phong, theo gió lớn đi xa, mà nhanh chóng truyền lại. Giờ khắc này, gần như là toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người đều là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành cửa đông tường thành chỗ. Ở nơi đó, đang có một đạo áo đen thân ảnh, hai tay phụ về sau thẳng tắp mà đứng. Là hắn, thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, đúng là cái kia cướp đoạt chiến thần tông vật phẩm gia hỏa. Hắn còn dám tới Tuyết Nguyệt Thành, nơi này chính là chiến thần tông Nhạc Vương lộ cứ điểm, người này tương đương với đi thẳng tới đầu này chi nhánh hang ổ, quả nhiên là có đảm lượng. Rất nhiều người đều là nhận ra hắc y nhân kia ảnh thân phận. Nhất là người này đang kêu ra. Trần Tường, hai chữ thời điểm, hắn thân phận liền càng thêm xác định. Tuyết Nguyệt Thành bên trong, nhưng phàm là có chút kiến thức người, liền biết Trần Tường là ai. Cùng lúc đó, lầu đó các bên trong, rất nhiều thân ảnh tại lúc này chạy ra toàn bộ đều là những cái kia vận chuyển tiểu đội người phụ trách. Mà sau lưng bọn họ Trần Tường cái kia thân ảnh già nua mang theo âm trầm, hai tay chắp sau lưng, cũng là từng bước đi ra. Từ nơi này, căn bản không nhìn thấy tường đông, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ là xuyên thấu hư không, thấy được cái kia đông trên tường chỗ đứng yên thân ảnh. Như không giết ngươi, lão phu sao còn có mặt mũi, làm này Nhạc Vương lộ người tổng phụ trách. Trần Tường hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên mặt đất, hắn thân ảnh bỗng nhiên bay ra thẳng đến nơi xa mà đi. Ở sau lưng hắn, từng đạo áo đen thân ảnh bắn ra, đúng là một đội khác Hàn Thiết Vệ. Trần Tường trong tay tổng cộng chia làm phối hai chi Hàn Thiết Vệ tiểu đội, trước đó bị Tô Hàn đã diệt một nhánh, đây là đệ nhị chi. Càng là tại đây Hàn Thiết Vệ về sau, những cái kia từng cái đoạn đường người phụ trách cũng là cấp tốc lao ra kéo theo thiên địa phong tuyết hướng phía tường đông mà đi. Này một cái chớp mắt tất cả mọi người tầm mắt đều là tụ tập trên người bọn hắn, tụ tập tại cái kia đông trên tường. Tường đông bên trên chỗ đứng yên thân ảnh, không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Tô Hàn dường như cảm nhận được Trần Tường đám người tiến đến, hắn bàn chân đạp lên mặt đất chỉ nghe ông một tiếng, một đạo gợn sóng trong lúc vô hình tản ra. Cái kia gợn sóng tản ra thời điểm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, những nơi đi qua hết thảy không gian, toàn bộ đều tại đây khắc hóa thành hư vô. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy có mảng lớn đen kịt theo giữa hư không nhanh chóng lan tràn ra. Khoảng cách tường đông gần người, vội vàng lui lại, hoặc là tiến vào khách sạn, hoặc là tiến vào khách sạn, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đường phố chính tại lúc này vậy mà trong nháy mắt trở nên vắng lạnh đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều không phải người ngu tuy nói trong lòng đối với chiến thần tông có cực lớn tự tin, dù sao đối phương là siêu cấp tông môn. Có thể cái kia áo đen thân ảnh dám một mình đến đây, chắc chắn cũng là có hắn lực lượng. Như loại người này, bọn hắn chỉ dám nghị luận, không dám đắc tội. Trần Tường đám người tốc độ cao mà đến, trong chớp mắt liền cướp đã qua hơn nửa Tuyết Nguyệt Thành. Khi bọn hắn thấy cái kia sóng gợn vô hình thời điểm, đồng tử hơi hơi co vào. Cũng vào thời khắc này, chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia gợn sóng không còn khuếch tán, mà là tại giờ phút này, hung hăng nổ tung. Này một vụ nổ, lập tức lệnh cái kia hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó có thao thiên thôn phệ chi lực truyền ra, càng có không cách nào hình dung sóng xung kích hung hăng nổ vang Trần Tường đám người. Trần Tường tại phía trước nhất, hắn vẻ mặt âm trầm, bàn tay vung lên, cái kia sóng xung kích trực tiếp bị sụp đổ. Nhưng hắn người sau lưng, lại là sắc mặt đại biến, có phản ứng kịp thời, hoặc là né tránh, hoặc là đối hoanh, nhưng có căn bản liền chưa từng ngờ tới, không cách nào phản ứng, hắn thân ảnh tại đây sóng xung kích phía dưới oanh một tiếng sụp ra thể xác. Ở trong đó, liền có một tên Hàn Thiết Vệ thành viên. Nếu là những người khác Trần Tường sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn, nhưng Hàn Thiết Vệ, mỗi chết một người, đều sẽ làm hắn cực kỳ thịt đau. Hàn Thiết Vệ người, đều là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, nhưng này loại Long Thần Cảnh Sơ Kỳ cùng phổ thông Long Thần Cảnh Sơ Kỳ không giống nhau. Bọn hắn có cực lớn tiềm lực, giờ phút này gia nhập Hàn Thiết Vệ, bất quá là vượt quá giới hạn mà thôi, ngày sau dù cho không thể tấn thăng Lạnh Bạc Vệ cùng Lạnh Kim Vệ cũng có đầy đủ thiên phú đi đến Long Thần Cảnh Đỉnh. Đừng nói là Trần Tường, liền xem như tại chiến thần tông nơi đó, này Hàn Thiết Vệ chết đến một người, đều là cực kỳ đau lòng. Này một vụ nổ phía dưới, Hàn Thiết Vệ tử vong một người, sau lưng bọn họ cái kia rất nhiều người phụ trách càng là tử vong mấy chục. Những người này bên trong, có rất nhiều long thần cảnh, có rất nhiều long đan cảnh, bất quá long thần cảnh cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Tại bọn hắn tử vong về sau, hắn nguyên thần cùng long đan, lập tức bị cái kia kinh thiên vòng xoáy cho cấp tốc hấp thu, sau cùng vòng xoáy tiêu tán, mà nguyên thần cùng long đan, thì là xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. 13 miếng, cái kia nguyên thần, Tô Hàn trực tiếp xem nhẹ, hắn nhìn một chút trong tay long đan, tự lẩm bẩm một lát, chợt liền đem long đan thu nhập không gian giới chỉ trong đó. Cho đến tận hôm nay, hắn lấy được long đan, đã tiếp cận 30 miếng. Nhưng này, còn thiếu rất nhiều. Tạp chủng, ngươi thật đúng là dám đến. Thời khắc này Trần Tường, đã đi tới khoảng cách Tô Hàn không đến ngàn mét chỗ. Hàn ánh mắt mang theo kinh thiên sát cơ cùng phẫn nộ, dường như muốn đem Tô Hàn cho sinh sinh nuốt. Người ở chỗ này chờ ta tự nhiên muốn tới. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi đến cùng là ai? Trần Tường thần niệm quét ra, nhưng tác dụng tại Tô Hàn thân bên trên, lại là hoàn toàn mông lung, căn bản là thấy không rõ Tô Hàn tướng mạo, thậm chí ngay cả hắn khí tức đều có chút quỷ dị khó lường. Ta như là muốn cho ngươi biết, lại vì sao muốn ăn mặc này áo đen, mang theo này mũ rộng vành. Tô Hàn cười một tiếng, lời nói trong đó có chút mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận ngươi là ai, dám cướp đoạt ta chiến thần tông đồ vật đều sẽ không có kết quả tử tế. Trần Tường cắn răng nghiến lợi nói, có lẽ ngươi nói không sai, nhưng ít ra, không phải hiện tại. Tô Hàn bình tĩnh nói một câu, mà hậu chiêu trường vung lên, bốn phía lập tức xuất hiện một cơn bão táp. Theo cái kia gió lốc bên trong, đủ loại vũ khí nổi lên, phần lớn đều là không có phẩm cấp cũng hoặc là bạch ngân cấp. Nhìn một cách, những vũ khí này hoặc là trường kiếm, hoặc là trường đao, hay là cự phủ, hoặc là trường thương, có chừng hơn ngàn đạo nhiều. Những vũ khí này, đều là Tô Hàn đã từng thu hoạch được, tuy nói đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng tạm thời lưu tại không gian giới chỉ trong đó. Chỉ là theo tới trước Hoa Đông cùng Tống Thế đám người trong tay, như này loại cấp thấp vũ khí, hắn liền được không xuống 500 năm. Oanh, cái kia vũ khí xuất hiện về sau, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên vung lên, này bên trên ngàn món vũ khí hung hăng chấn động, chợt hóa thành lưu quang, thẳng đến bốn phía lầu các mà đi. Tấu chương xong, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.